Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện.org. Chương 1. Thịnh Triết Dương vốn là phò mã đã được định sẵn. Nhưng đến năm hắn tập quan trưởng thành, trưởng công chúa đã có Tần Nghiễn Trúc là người trong lòng. Trước mặt mọi người, nàng thẳng thừng tuyên bố, cả đời này ta tuyệt đối không thành thân với Thịnh Triết Dương. Thịnh Triết Dương trở thành trò cười cho cả kinh thành, một kẻ bị ruồng bỏ mà ai cũng chê cười. Thịnh gia không thể dung nạp một đứa con trai mất hết thể diện như vậy, trước mắt hắn chỉ có hai con đường. Một là gắn bó cả đời với thanh đăng cổ Phật, hai là dùng giải lụa trắng để kết thúc sinh mệnh. Ngay lúc tuyệt vọng, nữ tướng quân trẻ tuổi Tạ Chỉ Duệ đã phi ngựa suốt 3 ngày 3 đêm, từ biên cương trở về kinh. Nàng ta nguyện dùng toàn bộ quân công của mình để đổi lấy một cuộc hôn nhân với Thịnh Triết Dương. Thịnh Triết Dương nước mắt lưng tròng, chấp nhận. Nhưng 5 năm sau khi thành thân, Thịnh Triết Dương vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Tạ Chỉ Duệ và bằng hữu. Rõ ràng là ngươi yêu Tần Nghiễn Trúc, vậy tại sao lại thành thân với Thịnh Triết Dương? Dưới ánh trăng, Tạ Chỉ Duệ khẽ cười bất đắc dĩ. Hoàng thất sẽ không để Thịnh Triết Dương bị ép đến chết. Nếu không ai cưới hắn, nhất định hắn sẽ phải thực hiện hôn ước với trưởng công chúa. Nghiễn Trúc yêu trưởng công chúa, ta không thể khiến chàng yêu ta, vậy thì thành toàn cho chàng cũng tốt. Về phần Thịnh Triết Dương, năm đó nếu ta không cưới hắn, dù không chết, hắn cũng chỉ có thể sống một đời thanh đăng cổ Phật. Giờ ta chỉ là không yêu hắn, nhưng ta chưa từng bạc đãi hắn, hắn nên biết đủ. 1. Bệ hạ, thần nguyện thay điện hạ đi hòa thân với Bắc Lương. Ngươi nói bậy gì vậy? Trong ngự thư phòng, hoàng đế kinh ngạc, ngươi đã thành thân với Tạ tướng quân, sao có thể đi hòa thân? Thịnh Triết Dương chậm rãi nở nụ cười. Thịnh Triết Dương đã thành thân, nhưng Triệu Triết Dương, Trương Triết Dương thì chưa. Chẳng qua chỉ là đổi một thân phận, có gì to tát? 5 năm trước, khi sứ giả Bắc Lương đến kinh, thần từng bị nhận nhầm là hoàng tử. Thần biết, bệ hạ không nỡ để hoàng tử hòa thân, vậy thì thần chính là lựa chọn tốt nhất. Nghe nhắc đến chuyện của 5 năm trước, ánh mắt hoàng đế trầm xuống. Tạ tướng quân thì sao? Ngươi định ăn nói thế nào với nàng? Hoàng đế vẫn còn do dự, nhưng Thịnh Triết Dương chỉ mỉm cười. Thần và Tạ tướng quân vốn không có tình cảm. Nếu thần biến mất, nàng chắc chắn vui mừng khôn xiết. Phu quân của Tạ tướng quân, Thịnh Triết Dương, sẽ chết sau 10 ngày nữa. Bệ hạ không cần bận tâm. Hoàng đế nghe vậy chỉ có thể thở dài. Thịnh Triết Dương, ngươi vốn dĩ nên gọi trẫm một tiếng phụ hoàng. Nhưng trời trêu lòng người. Ngươi đã quyết tâm, vậy trẫm thành toàn cho ngươi. Truyền chỉ, sắc phong Tạ Triết Dương làm Phúc Khang quận vương, ban phong địa 3 thành khánh, Vân, Triệu, 10 ngày sau hòa thân với Bắc Lương. Nhi thần tạ ơn phụ hoàng. Thịnh Triết Dương quỳ xuống dập đầu. Được ban họ hoàng gia, phong làm quận vương, từ nay đại cục đã định, không còn đường lui. Ra khỏi hoàng cung, Thịnh Triết Dương từng bước quay về Tạ phủ. Hắn đứng trước cổng, lặng lẽ nhìn tòa phủ đệ cao lớn nà. Hắn từng ngỡ rằng nơi đây là nhà, nhưng hóa ra chỉ là một màn kịch. 3 ngày trước, từng lời của Tạ Chỉ Duệ vẫn văng vẳng bên tai hắn. Cả đời này ta và Nghiễn Trúc vô duyên, cưới ai cũng chỉ là miễn cưỡng. Có thể thành toàn cho Nghiễn Trúc, giúp chàng trở thành phò mã, là điều cuối cùng ta có thể làm cho chàng. Thịnh Triết Dương đã đoạn tuyệt quan hệ với tướng phủ, chỉ có thể dựa vào ta. Dù có một ngày biết được sự thật, thì sao chứ? Năm đó nếu ta không cưới hắn, hắn dù không chết cũng chỉ có thể sống cô độc suốt đời. Giờ ta chỉ không yêu hắn, nhưng ta chưa từng bạc đãi hắn, hắn nên biết đủ. Hôm ấy, Thịnh Triết Dương vốn dày công chuẩn bị bánh điểm tâm, định mang cho Tạ Chỉ Duệ, nhưng lại vô tình nghe được sự thật. Khoảnh khắc đó, lòng hắn đau như dao cắt. Hóa ra Tạ Chỉ Duệ thành thân với hắn chỉ để giúp người trong lòng nàng. Hóa ra, tất cả những gì hắn cho là chân tình sâu nặng, đều là giả dối. Nước mắt như mưa, Thịnh Triết Dương loạn choạng rời đi, không dám nghe thêm nữa. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Tạ Chỉ Duệ nói đúng. Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện.org. Chương 2. Ở kinh thành này, hắn chỉ có thể dựa vào nàng ta. 5 năm trước, phụ thân vì ép trưởng công chúa thành thân với hắn, không tiếc dùng tính mạng hắn để uy hiếp. Hôm đó, giải lụa trắng đã quấn quanh cổ hắn. Nếu trưởng công chúa không nhượng bộ, hắn thực sự sẽ chết. Sau đó, Tạ Chỉ Duệ cầu hôn, xem như đã cứu hắn một mạng. Từ ngày thành thân, hắn cắt đứt mọi liên hệ với tướng phủ. Giờ mới hiểu ra, Tạ Chỉ Duệ cứu hắn cũng chỉ vì. Nếu hắn không chết, trưởng công chúa nhất định phải thành thân với hắn, Tần Nghiễn Trúc sẽ không thể toại nguyện. Nếu hắn chết, dù Tần Nghiễn Trúc có đạt được mong muốn, danh tiếng cũng bị hủy hoại. Muôn vàng lý do, không có một chữ nào là vì yêu hắn. Nhưng hắn lại động lòng trong suốt 5 năm chung sống. Nên khi sự thật phơi bày, hắn mới đau đến không muốn sống. Nhưng không sao, kinh thành không có chỗ cho hắn, nhưng thiên hạ rộng lớn, nhất định sẽ có nơi dung thân. Chàng đứng đây làm gì vậy? Giọng nói dịu dàng vang lên phía sau, Thịnh Triết Dương quay đầu lại, không biết từ lúc nào, Tạ Chỉ Duệ đã đứng cạnh hắn. Nàng ta tự nhiên ôm eo hắn, mỉm cười nói, thân thể chàng yếu, đứng lâu trong gió sẽ sinh bệnh đấy. Vừa nói, nàng ta vừa kéo hắn vào phủ, tựa như tràn đầy tình ý. Ta đã bảo người chuẩn bị canh lê mà chàng thích nhất, uống nhiều một chút cho ấm người. Người hầu xung quanh mỉm cười nhìn nhau. Tướng quân và lang quân thật tình cảm, cả kinh thành này, sợ rằng không có cặp phu thê nào yêu thương nhau như hai người. Nghe nói trưởng công chúa và phò mã cũng ân ái vô cùng đấy. Vừa dứt lời, sắc mặt Tạ Chỉ Duệ lập tức trầm xuống. Nàng ta buông Thịnh Triết Dương ra, sải bước bỏ đi, ta còn công vụ, lát nữa dùng bữa với chàng. Bọn hạ nhân không hiểu mình đã nói sai gì, nhìn nhau đầy nghi hoặc. Thịnh Triết Dương chỉ cười nhạt, phất tay cho họ lui xuống. Người thể chất yếu, không chịu nổi gió lạnh, thích uống canh lê xưa nay chưa từng là hắn. Chuyện rõ ràng như thế, vậy mà hắn đến giờ mới nhận ra. Thật nực cười, cũng thật đáng buồn. 2. Thịnh Triết Dương trở về phòng, không hiểu vì sao cơ thể lại mềm nhũn, hắn ngã xuống giường, chẳng mấy chốc đã mê man ngủ thiếp đi. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hắn cảm nhận được có người nhẹ nhàng ôm lấy mình, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, Triết Dương, đều do chàng không nghe lời, không chịu uống hết bát canh lê nên mới bệnh. Nếu không có ta chăm sóc, chàng biết phải làm sao đây? Ngủ ngoan đi, ta sẽ luôn ở bên chàng. Lúc này, Thịnh Triết Dương mới ý thức được, hắn thật sự đã bệnh rồi. Từ ngày hôm đó, khi biết được sự thật, hắn đã chịu đả kích vô cùng lớn, chỉ là vẫn cố gắng chống đỡ. Đến khi diện kiến thánh thượng, đại cục đã định, hắn mới buông lỏng tinh thần và đổ bệnh, không thể gượng dậy nổi. Những ngày tiếp theo, Thịnh Triết Dương lúc nào cũng mê man, cơn sốt cao không thuyên giảm. Mỗi lần tỉnh lại, hắn đều thấy Tạ Chỉ Duệ đang ở bên cạnh. Nàng ta luôn nhẹ nhàng vỗ về hắn, dịu dàng nói, đừng sợ, ta sẽ luôn ở đây. Nhưng đêm nay, Thịnh Triết Dương đột nhiên giật mình tỉnh giấc, bên cạnh lại chẳng có ai. Hắn toát một lớp mồ hôi lạnh, loạng choạng xuống giường, nhưng đôi chân mềm nhũn khiến hắn ngã nhào xuống đất. Bệnh nặng nhiều ngày, ngay cả sức để đứng dậy hắn cũng không có. Người đâu? Người đâu? Thịnh Triết Dương yếu ớt gọi, cửa phòng lập tức mở ra, nha hoàn Hạ Hà kinh hãi vội vã chạy đến đỡ hắn dậy. Lan quân, người không sao chứ? Là lỗi của nô tỳ. Tướng quân đi dự yến mừng sinh thần của phò mã, đã căn dặn nô tỳ chăm sóc lan quân thật tốt, nhưng nô tỳ đã sơ suất. Không sao. Thịnh Triết Dương lắc đầu, ra hiệu cho Hạ Hà đỡ mình lên giường. Tiệc sinh thần của Tần Nghiễn Trúc, đương nhiên Tạ Chỉ Duệ phải đi, đó là ngày mà nàng ta mong chờ nhất mỗi năm. Dù hắn có bệnh hay thậm chí chết đi, cũng không thể ngăn cản nàng ta chạy đến bên Tần Nghiễn Trúc. Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện chấm org. Chương 3. Không biết từ lúc nào, Thịnh Triết Dương lại chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này hắn không ngủ được bao lâu đã bị đánh thức. Hắn mở mắt, liền thấy Tạ Chỉ Duệ đang thô bạo giật lấy y phục của hắn, lớp áo lót mỏng manh rất nhanh đã bị xé rách. Thịnh Triết Dương kinh hoảng đến cực độ, dưới ánh trăng, người phụ nữ trước mặt hắn như phát điên. Tạ Chỉ Duệ đỏ bừng mắt, toàn thân nồng nặc mùi rượu, động tác vô cùng thô lỗ. Tạ Chỉ Duệ, nàng làm gì vậy? Thịnh Triết Dương hoảng sợ, vùng vẫy dữ dội. Nhưng chính sự phản kháng này lại khiến Tạ Chỉ Duệ như bị đâm vào nỗi đau, nàng thô bạo túm lấy cổ tay hắn, kìm chặt trên đỉnh đầu, mắt đỏ lên giận dữ gào lên. Chúng ta không phải phu thê sao? Triết Dương, vì sao chàng lại từ chối ta? Nói rồi, nàng lại cúi xuống hôn hắn, Triết Dương, chúng ta có một đứa con được không? Khoảnh khắc đó, Thịnh Triết Dương như bị sét đánh trúng. Không ai biết, sau 5 năm thành thân, hắn và Tạ Chỉ Duệ vẫn chưa từng động phòng. Trước đây, nàng luôn viện lý do chưa đến lúc, hết lần này đến lần khác né tránh hắn. Sau này, khi hắn biết được tâm tư của nàng, mới hiểu ra rằng, nàng chỉ đang giữ gìn sự trong sạch cho người trong lòng nàng mà thôi. Nhưng bây giờ, nàng lại đang làm gì đây? Thịnh Triết Dương yếu ớt dãy dụa, nhưng với cơ thể bệnh tật của hắn lúc này, sao có thể chống lại Tạ Chỉ Duệ? Nàng như hóa điên, động tác thô bạo, còn hắn lại không cách nào khống chế được nước mắt mình. Hắn từng rất mong chờ ngày này, nhưng chưa từng nghĩ rằng nó lại xảy ra trong hoàn cảnh như vậy. Tạ Chỉ Duệ vừa hôn hắn vừa nói, nước mắt của nàng rơi xuống gương mặt hắn, mang theo bi thương và đau đớn khôn cùng. Vì sao chàng lại chống cự? Ngạn Trúc, vì sao chàng lại chống cự? Chàng sợ ta sao? Ngạn Trúc, xin lỗi, ta làm chàng đau rồi phải không? Nàng nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay hắn, khe khẽ thở dài. Ngạn Trúc, ta yêu chàng đến vậy, làm sao có thể làm chàng tổn thương? Chàng đừng sợ, được không? Nói đến đây, sự hung bạo trên người nàng dần tan biến, nàng thực sự đã say, ôm lấy Thịnh Triết Dương, dịu dàng dỗ dành hắn. Ta yêu chàng đến vậy, chỉ cần chàng nhìn ta một lần thôi, ta có thể vì chàng mà từ bỏ cả mạng sống. Chàng đừng sợ, được không? Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc này, nước mắt của Thịnh Triết Dương không thể kìm nén thêm nữa. Trái tim hắn như bị nghiền nát thành trăm mảnh, đau đớn đến chết đi sống lại. Hắn trở thành Tần Nghiễn Trúc mới có được cơn ác mộng này. Cũng vì Tần Nghiễn Trúc, hắn mới có thể thoát khỏi nó. Hắn đã biết từ lâu, Tạ Chỉ Duệ yêu Tần Nghiễn Trúc đến nhường nào. Không cần phải nhắc đi nhắc lại với hắn nữa. Thịnh Triết Dương đẩy nàng ra, chật vật bước xuống giường. Hạ Hà đứng ngoài cửa thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vã chạy đến đỡ hắn. Lan Quân, người không sao chứ? Ta không sao. Hôm nay trong phủ trưởng công chúa có chuyện gì? Hạ Hà dè dặt đáp, hôm nay là yến mừng sinh thần của phò mã, điện hạ đã bắn pháo hoa rực rỡ khắp kinh thành để chúc mừng ngài ấy. Bây giờ cả kinh thành đều đang bàn tán, nói rằng trưởng công chúa và phò mã tình thâm nghĩa trọng, khiến người người ngưỡng mộ. Thì ra là vậy. Thịnh Triết Dương cười khổ. Hóa ra đây chính là lý do khiến Tạ Chỉ Duệ phát điên tối nay. Nàng ta tận mắt chứng kiến cảnh Tần Nghiễn Trúc và trưởng công chúa ân ái mạn nồng, chịu đả kích, liền quay về trút giận lên hắn sao? Hắn cắn chặt môi, trái tim đau đớn như bị dao cứa, chưa bao giờ thấy bản thân nhục nhã đến vậy. Dựa vào đâu mà Tạ Chỉ Duệ đối xử với hắn như vậy? Dựa vào đâu? Sau khi đuổi Hạ Hà ra ngoài, Thịnh Triết Dương lục lọi chiếc hòm ở đáy rương, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một cây pháo tín hiệu. Hắn bước đến bên cửa sổ, châm lửa. Nửa canh giờ sau, một nam nhân ăn mặc như kẻ hành khất trèo cửa sổ vào phòng. Hắn ta vội vã đi đến bên Thịnh Triết Dương, Thịnh huynh, cuối cùng huynh cũng tìm ta rồi. Không đúng, huynh sao lại tiều tụy thế này? Thịnh Triết Dương lắc đầu, không còn sức giải thích quá nhiều, giọng nói cũng không che giấu nỗi cay đắng, Tiểu Phong, giúp ta rời khỏi đây, được không? Được. Từ Phong gật đầu, Thịnh huynh muốn làm gì? Ta đều giúp huynh. Thịnh Triết Dương cười cay đắng, nhìn theo bóng lưng Từ Phong rời đi. Hắn chỉ còn lại một mình hắn ta. Chỉ có thể dựa vào hắn ta. Không xa đó, Tạ Chỉ Duệ vẫn đang ngủ say. Thịnh Triết Dương bình tĩnh nhìn nàng ta. Tạ Chỉ Duệ, chúng ta sắp vĩnh biệt nhau rồi. Nàng sẽ vui chứ? Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện chấm org. Chương 4 3. Sáng sớm hôm sau, Tạ Chỉ Duệ giật mình tỉnh giấc. Nhìn Thịnh Triết Dương đã ngồi trước bàn, nàng hoảng loạn không thôi. Ta hôm qua. Ngày hôm qua nàng uống say, không có chuyện gì xảy ra cả. Thịnh Triết Dương mỉm cười, dịu dàng như mọi ngày. Vậy thì tốt. Tạ Chỉ Duệ thở phào nhẹ nhõm, bước xuống giường, đi đến bên cạnh Thịnh Triết Dương. Hôm qua ta uống say, đã khiến phu quân chịu ủy khuất. Hôm nay đúng lúc là thất tịch, buổi tối ta dẫn chàng đi xem hội đèn lồng, có được không? Được. Thịnh Triết Dương ngoan ngoãn để Tạ Chỉ Duệ ôm vào lòng. Thành thân 5 năm, mỗi năm vào ngày này bọn họ đều cùng nhau đi xem hội đèn lồng, năm nay cũng không ngoại lệ, coi như có đầu có cuối. Buổi tối, Tạ Chỉ Duệ nắm chặt tay Thịnh Triết Dương, kéo hắn đi giữa dòng người tấp nập. Nàng ta cẩn thận chắn trước hắn, sợ người khác va vào hắn, chu đáo vô cùng. Giữa ánh đèn rực rỡ, hốc mắt Thịnh Triết Dương bỗng nhiên đỏ lên. Lúc ban đầu, hắn không hề có tình cảm với Tạ Chỉ Duệ. Nhưng sau những ngày tháng ở bên nhau, hắn đã động lòng. Bởi vì sự dịu dàng của nàng ta, bởi vì tình yêu nàng ta cố ý diễn ra. Cho nên hắn cam tâm tình nguyện vì nàng ta mà làm tất cả. Vì nàng ta mà rửa tay nấu canh, vì nàng ta mà thức đêm viết sách lược, giúp nàng ta từng bước lên mây. Chìm đắm trong tình yêu hoang đường, mơ một giấc mộng trăm năm. Nhưng rốt cuộc, hắn cũng đã sai rồi. Trong lòng cay đắng khôn nguôi, Thịnh Triết Dương giơ tay lau nước mắt. Tại sao đã nói sẽ buông bỏ, mà vẫn vì người phụ nữ này mà rơi lệ? Tạ Chỉ Duệ kéo Thịnh Triết Dương đến bờ sông, mặt nước đã lấp lánh những chiếc đèn hoa đăng. Nàng ta đưa hắn một chiếc, giống như những năm trước, bọn họ phải viết điều ước lên đó. Những năm trước, Thịnh Triết Dương luôn viết, mong ta và Tạ Chỉ Duệ bình an vui vẻ, bên nhau đến bạc đầu. Nhưng lần này, hắn cầm bút, cẩn thận viết xuống mong Thịnh Triết Dương và Tạ Chỉ Duệ đời này không còn gặp lại. Thịnh Triết Dương, chàng viết gì vậy? Tạ Chỉ Duệ ghé qua nhìn chiếc đèn trong tay Thịnh Triết Dương, nhưng hắn đã nhanh tay thả nó xuống nước. Hắn cười nhạt, nhìn thấy rồi thì không linh nghiệm nữa. Nói cũng phải, ta đúng là hấp tấp rồi. Tạ Chỉ Duệ cười dịu dàng, cũng thả đèn của mình xuống nước. Thả xong rồi, chúng ta về thôi. Được. Tạ Chỉ Duệ khẽ nói thêm, Triết Dương, đời này ta may mắn nhất chính là được thành thân với chàng, tâm nguyện lớn nhất chính là cùng chàng đầu bạc răng long. Thần linh nhất định sẽ thành toàn cho ta, có đúng không? Thịnh Triết Dương nhất thời không biết đáp lại thế nào. Ngay lúc đó, một ám vệ đột nhiên xuất hiện. Thịnh Triết Dương nhận ra nàng ta, đó là người luôn theo sát bảo vệ Tần Nghiễn Trúc. Nàng ta xuất hiện, chắc chắn là Tần Nghiễn Trúc đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, sắc mặt Tạ Chỉ Duệ lập tức thay đổi, không kịp nói với hắn một lời đã vội vã rời đi. Thịnh Triết Dương lập tức bừng tỉnh, trái tim như bị kim đâm, hắn cười khổ lắc đầu. Thịnh Triết Dương à Thịnh Triết Dương, đã đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn nực cười như vậy sao? Chẳng lẽ còn chưa nhìn rõ sự thật à? Thịnh Triết Dương xoay người rời đi. Hắn biết, Tạ Chỉ Duệ sẽ không quay lại tìm hắn. Hắn nhẹ giọng thì thầm, Tạ Chỉ Duệ. Thần linh sẽ không thành toàn cho tâm nguyện của nàng. Một tâm nguyện không xuất phát từ chân tình, thần linh làm sao có thể thành toàn? Thịnh Triết Dương lặng lẽ bước đi giữa dòng người đông đúc, lòng trống rỗng. Có lẽ là ý trời, hắn bất giác nhìn thấy hai bóng người ôm nhau trong góc tối. Chính là Tạ Chỉ Duệ và Tần Nghiễn Trúc. Tần Nghiễn Trúc dường như đang khóc, ta và trưởng công chúa thành thân đã 5 năm vẫn chưa có tin vui. Những người đó đều ép điện hạ phải nạp thiếp. Ta phải làm sao đây? Tạ Chỉ Duệ cố gắng kiềm chế, không để bản thân tiến thêm một bước, đau lòng nói, chàng đừng sợ, ta sẽ giúp chàng. Thịnh Triết Dương cười khổ, lắc đầu. Sao hắn cứ vô tình nhìn thấy tình thâm của bọn họ thế này? Hắn không muốn quấy rầy đôi uyên ương lén lúc này, xoay người định rời đi. Nhưng ngay lúc đó, có người bất ngờ đưa cho hắn mấy chiếc đèn hoa đăng. Thịnh Triết Dương chợt nhận ra điều gì, run rẩy mở ra xem. Trên đó, rõ ràng là nét chữ của Tạ Chỉ Duệ mong Nghiễn Trúc bình an vui vẻ, thuận lợi suốt đời. Mong Nghiễn Trúc an khang hạnh phúc, đạt được tâm nguyện. Mong Nghiễn Trúc. Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện chấm org. Chương 5. Năm chiếc đèn, toàn bộ đều là những điều ước dành cho Tần Nghiễn Trúc. Thịnh Triết Dương ngước nhìn bầu trời. Hắn không muốn rơi nước mắt vì Tạ Chỉ Duệ nữa. Chỉ mới không lâu trước đây, nàng ta còn nói những lời yêu thương với hắn. Nhưng từ đầu đến cuối, chưa từng có một giây phút nào nàng ta để tâm đến hắn cả. Thịnh Triết Dương tự biết thân biết phận, không phải loại người vô lý ép buộc người khác yêu mình. Tạ Chỉ Duệ yêu Tần Nghiễn Trúc, vậy hãy yêu một cách chân thành, hắn tuyệt đối sẽ không phá hoại. Nhưng tại sao nàng ta lại phải lừa hắn? Diễn một màn tình thâm nghĩa trọng, khiến hắn sa vào bẫy. Cam tâm tình nguyện vì nàng ta mà làm tất cả. Vì sao nhất định phải để hắn rơi vào nực cười như vậy, ngốc nghếch dâng trọn trái tim, rồi bị vứt bỏ mà đau đớn tột cùng. Hắn cũng là con người, vì sao tấm chân tình của hắn lại bị chà đạp đến mức này? Nhưng cho dù oán hận chất đầy lồng ngực, Thịnh Triết Dương lại bi ai phát hiện. Hắn chẳng có nơi nào để trút giận. Cũng chẳng có nơi nào để đi. Không trách được Tạ Chỉ Duệ đùa bỡn hắn như vậy. Hóa ra, hắn chính là một chiếc lá trôi sông, không thể phản kháng. 4. Thịnh Triết Dương mơ màng trở về Tạ phủ. Trong phòng vẫn còn đầy những món quà trước đây Tạ Chỉ Duệ tặng hắn. Hắn cẩn thận thu dọn từng món, lúc này mới phát hiện, những thứ này chẳng có món nào hợp với sở thích của hắn cả. Hắn thích y phục rực rỡ, Tạ Chỉ Duệ lại toàn tặng những bộ sắc tố nhã nhặn. Hắn yêu thi ca, thư pháp, Tạ Chỉ Duệ lại tặng đủ loại ngọc thạch, văn chơi. Chưa kể, khắp những món quà đó đều có dấu ấn hình trúc. Rốt cuộc ai mới là người thích trúc? Rốt cuộc những món quà này là chuẩn bị cho ai? Thịnh Triết Dương không ngừng lắc đầu, chỉ cảm thấy bản thân như một trò hề. Một sự thật hiển nhiên như vậy, vậy mà đến tận bây giờ hắn mới nhận ra. Hà Hà, đem tất cả đi đốt đi. Thịnh Triết Dương bình tĩnh ra lệnh, Hà Hà kinh ngạc, nhưng đây đều là quà của tướng quân tặng cho ngài mà. Thịnh Triết Dương không nói gì, nhưng thái độ lại kiên định vô cùng. Hà Hà không dám nói thêm, nhanh chóng mang đi đốt sạch. Thịnh Triết Dương chỉ yên lặng nhìn, thì ra chỉ cần một ngọn lửa, là có thể đốt sạch tất cả dơ bẩn này. Như vậy, cũng tốt. Khi Tạ Chỉ Duệ trở về phủ, trời đã sáng. Thịnh Triết Dương đang ngồi đọc sách trong sân. Nàng ta lo lắng bước đến, quỳ xuống bên cạnh hắn, cẩn thận nắm lấy tay hắn. Triết Dương, hôm qua ta biết, nàng bận chính sự. Thịnh Triết Dương mỉm cười, giúp nàng ta tìm một cái cớ hợp lý. Tạ Chỉ Duệ thở phào, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Thịnh Triết Dương, nàng ta lại cảm thấy bất an hơn. Như thể có thứ gì đó đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của nàng ta nữa. Tạ Chỉ Duệ vội đứng dậy, quay đầu đi chỗ khác, Tửu lâu Túy Xuân ngày mai khai trương, ta muốn mời trưởng công chúa và phò mã đến dự yến tiệc, chàng đi cùng ta nhé. Được. Thịnh Triết Dương đáp ứng rất nhanh, khiến Tạ Chỉ Duệ sững sờ. Nàng ta vốn đã chuẩn bị tinh thần phải thuyết phục hắn một hồi, nhưng hắn lại đồng ý quá dễ dàng. Nàng ta nhìn Thịnh Triết Dương, rõ ràng hắn vẫn dịu dàng như trước, nhưng nàng ta lại có cảm giác, có thứ gì đó đã không còn thuộc về nàng ta nữa. Tạ Chỉ Duệ không dám nghĩ nhiều, gần như hoảng hốt rời đi. Nàng ta tự nhủ, chỉ là ảo giác thôi, mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng cảm giác bất an kia lại chẳng thể nào đè nén xuống được. Hôm sau, tại Tửu lâu Túy Xuân. Trưởng công chúa và phò mã Tần Nghiễn Trúc ngồi cạnh nhau, cử chỉ thân mật không chút che giấu. Ánh mắt Tạ Chỉ Duệ vẫn luôn dính chặt trên người Tần Nghiễn Trúc, sợ người khác không nhận ra tâm tư của nàng ta dành cho hắn. Có lẽ vì đã có thỏa thuận ngầm, nên nàng ta và trưởng công chúa trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng không bao lâu sau, một thị vệ của trưởng công chúa vội vã đến báo tin. Trưởng công chúa có vẻ khó xử nhìn Tần Nghiễn Trúc, hắn ta lập tức hiểu ý. Điện hạ yên tâm, không cần lo cho ta, có tướng quân Tạ ở đây rồi. Vậy cô yên tâm, xong việc ta sẽ đưa chàng về nhà. Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện chấm org. Chương 6. Trưởng công chúa rời đi, Tạ Chỉ Duệ liền không cần che giấu nữa, hết mực quan tâm Tần Nghiễn Trúc. Hiếm khi có cơ hội công khai đối tốt với Tần Nghiễn Trúc như vậy, nàng ta chỉ hận không thể dâng hết mọi thứ của mình cho hắn ta. Đây là trà mới của mùa xuân năm nay, phò mã nếm thử đi. Đây là bánh ngọt từ Trân Phẩm Trai, nghe nói phò mã từng rất thích, ta sai người mua về rồi. Đây là... Được rồi. Tần Nghiễn Trúc mỉm cười, ý tốt của tướng quân, ta xin nhận. Nhưng phu quân của nàng sẽ không vui đâu. Nói rồi, hắn ta nâng tay lên, chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay lướt qua trước mắt Thịnh Triết Dương. Thịnh Triết Dương đã từng thấy chiếc nhẫn này. Đó là bảo vật truyền đời của Tạ gia. Trước khi hắn vào cửa, hắn đã thấy nó trên tay lão tướng quân. Nhưng ngay đêm trước khi hắn bái đường thành thân, vật này lại đột nhiên biến mất. Kết quả là, món đồ gia truyền mấy đời của Tạ gia, khi đến lượt hắn lại không có nữa. Giờ thì đã hiểu rồi, hóa ra nó đang nằm trên tay Tần Nghiễn Trúc. Điều này cũng phải thôi, ai bảo hắn ta mới là người trong lòng Tạ Chỉ Duệ chứ. Hắn đã không còn đau lòng vì những chuyện như thế này nữa. Tạ Chỉ Duệ lúc này mới quay sang nhìn hắn, môi khẽ động như muốn nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, một đám sát thủ áo đen xông vào. Trong phòng không có thị vệ, Tạ Chỉ Duệ chắn trước mặt Thịnh Triết Dương và Tần Nghiễn Trúc, giao chiến với sát thủ. Nàng ta lớn tiếng quát, Thịnh Triết Dương, bảo vệ phò mã cho ta. Tần Nghiễn Trúc nghe vậy liền nở một nụ cười, nép vào sau lưng Thịnh Triết Dương, dịu dàng nói. Tướng quân không cần lo cho ta, nhớ bảo trọng bản thân. Tạ Chỉ Duệ võ công không tệ, nhưng số lượng sát thủ quá đông, khó mà cùng lúc bảo vệ cả Thịnh Triết Dương lẫn Tần Nghiễn Trúc. Một lưỡi kiếm lướt qua Thịnh Triết Dương, làm bị thương cánh tay của Tần Nghiễn Trúc. Hắn ta kêu lên một tiếng, động tác của Tạ Chỉ Duệ cũng khựng lại. Khi nhìn thấy vết thương trên tay hắn ta, hai mắt nàng ta liền đỏ bừng. Thịnh Triết Dương cảm thấy đau nhói. Hắn hiểu ánh mắt trách móc của Tạ Chỉ Duệ, tại sao hắn không bảo vệ tốt cho Tần Nghiễn Trúc. Tạ Chỉ Duệ không do dự nữa, vội vã lao đến bên Tần Nghiễn Trúc, ôm chặt lấy hắn ta, mang hắn ta rời đi. Thịnh Triết Dương sững sờ đứng đó, nhìn theo bóng lưng họ xa dần. Bản năng cầu sinh khiến hắn tức giọng thê lương cầu xin, Tạ Chỉ Duệ, cứu ta. Nhưng nàng ta không hề quay đầu lại, chỉ càng ôm chặt người trong lòng, lách mình rời đi. 5. Thịnh Triết Dương cuối cùng cũng hiểu ra, Tạ Chỉ Duệ sẽ không quan tâm đến sống chết của hắn nữa. Rõ ràng chỉ cần đợi thêm vài ngày, hắn có thể rời đi, vậy mà nàng ta lại không chịu chừa cho hắn một con đường sống. Tại sao nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết? Hắn chỉ muốn lui về một góc, bình yên sống nốt phần đời còn lại, cũng không được sao? Đám sát thủ vây chặt lấy Thịnh Triết Dương. Trong tình thế hiểm nghèo, hắn rút ra độc dược giấu trên người, hất mạnh ra ngoài, lập tức khiến một mảng lớn sát thủ ngã gục. Tiện nhân, thủ đoạn cũng không ít nghĩ. Một kẻ áo đen đứng xa, không bị trúng độc, bước đến, lưỡi dao sắc bén giơ cao, sát ý tràn ngập. Thịnh Triết Dương tuyệt vọng lùi lại, hắn đã không còn độc dược nữa. Có lẽ vì biết hắn không còn đường thoát, sát thủ kia đắc ý, giơ chân đá mạnh, hất hắn ngã xuống đất. Xem mày còn dở được trò gì nữa không? Trước mắt Thịnh Triết Dương tối sầm, dần dần mất đi ý thức. Hắn thật sự sẽ chết ở đây sao? Hắn không muốn chết. Ngay lúc đó, thị vệ xông vào, nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ sát thủ. Không biết đã qua bao lâu, khi Thịnh Triết Dương mở mắt ra, điều đầu tiên hắn thấy là gương mặt lo lắng của Tạ Chỉ Duệ. Triết Dương, cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi. Chàng làm ta sợ muốn chết, chàng đã hôn mê suốt một ngày một đêm. Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện chấm org. Chương 7. Tạ Chỉ Duệ vươn tay vuốt ve khuôn mặt hắn, chàng hứa với ta đi, đừng bao giờ khiến ta lo lắng nữa, được không? Thịnh Triết Dương bình tĩnh nhìn nàng ta, chỉ cảm thấy nực cười. Rõ ràng là nàng ta đã đẩy hắn vào tình cảnh nguy hiểm. Rõ ràng trong lòng nàng ta chỉ có người kia, vậy mà giờ lại diễn trò gì đây? Hắn không lên tiếng. Tạ Chỉ Duệ tiếp tục nói, nhưng mà, nếu chàng có độc dược, tại sao không lấy ra sớm hơn? Nếu chàng sớm dùng nó, phò mã đã không bị thương rồi. Nghe nàng ta nói vậy, Thịnh Triết Dương vô lực nhắm mắt lại. Hắn vốn đã biết nàng ta không hề có tình cảm với hắn, tất cả sự quan tâm đều là giả dối. Nhưng tại sao, hết lần này đến lần khác, hắn vẫn đau lòng vì nàng ta? Hắn thật sự quá đê tiện. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Hắn khẽ nói. Tính ra, ba ngày nữa là hắn sẽ phải đi hòa thân đến Bắc Lương. Giờ đây cơ thể hắn quá yếu, phải dưỡng sức, nếu không, dọc đường đi hắn sẽ càng thêm khổ sở. Vậy chàng nghỉ ngơi đi, ta sẽ không quấy rầy chàng nữa. Tạ Chỉ Duệ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn. Chàng nhớ dưỡng thân thể thật tốt, đừng làm ta lo lắng nữa. Thịnh Triết Dương không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng nàng ta rời đi. 5 năm trước, khi dải lụa trắng quấn quanh cổ hắn, trong lúc hắn cận kề cái chết, Tạ Chỉ Duệ đã xuất hiện. Nàng ta mang theo thánh chỉ, cứu hắn một mạng, từ đó, họ trở thành phu thê. Nhưng không lâu trước đây, nàng ta đã bỏ mặc hắn, trong lòng chỉ có một người duy nhất. Mà hắn, chỉ vì một ân huệ cứu mạng, đến cả tư cách oán trách cũng không có. Hắn nên biết đủ rồi. Đúng lúc này, Từ Phong lẻn vào từ cửa sổ. Thịnh huynh, đã sắp xếp xong xuôi, 2 ngày nữa chúng ta có thể rời đi. Tốt lắm, Tiểu Phong, vất vả cho đệ rồi. Vì Thịnh huynh, có vất vả cũng đáng. Từ Phong nói xong, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi nhanh chóng lẻn ra ngoài. Hắn vừa đi, Tạ Chỉ Duệ liền vội vã bước vào, sải nhanh đến bên giường Thịnh Triết Dương. Vừa rồi có người nào rời khỏi phòng chàng sao? Chỉ là một người không quan trọng thôi. Thịnh Triết Dương hơi hoảng hốt, vội vàng đánh trống lảng, sao nàng lại đến đây? May mắn là Tạ Chỉ Duệ cũng không quá bận tâm về chuyện của Từ Phong, nàng ta hưng phấn giơ lên một chiếc hộp tinh xảo. Chàng xem, đây là nhân sâm 500 năm ta vừa vào cung xin được từ bệ hạ, tốt nhất để bồi bổ cơ thể cho chàng đấy. Thịnh Triết Dương kinh ngạc, không ngờ nàng ta lại vì hắn mà vào cung cầu xin. Hắn vẫn còn ngây người thì Tạ Chỉ Duệ đã gọi Hà Hà vào. Mau đem nhân sâm này sắc thuốc cho Lan Quân uống. Vâng, nô tỳ làm ngay. Hà Hà vui vẻ nhận lấy nhân sâm, xoay người định ra ngoài. Đúng lúc đó, người hầu từ phủ trưởng công chúa đến. Tham kiến Tạ tướng quân, phò mã thân thể yếu nhược, cần nhân sâm thượng hạng để bồi bổ. Thịnh Triết Dương và Tạ Chỉ Duệ đồng loạt quay đầu, nhìn chằm chằm vào nhân sâm trong tay Hạ Hà. Người hầu kia tiếp tục nói, nghe nói nhân sâm 500 năm trong cung đã được đưa đến phủ tướng quân, không biết tướng quân có thể nể tình mà nhường lại chăng? Tạ Chỉ Duệ cuối cùng không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh. Nàng ta bước lên một bước, lập tức đáp, đã là phò mã cần, ta tất nhiên không thể từ chối. Nói xong, nàng ta giật lấy nhân sâm từ tay Hạ Hà. Phò mã giờ ra sao? Có bị gì nghiêm trọng không? Thôi vậy, ta đích thân mang đến cho chàng ấy thì hơn. Tạ Chỉ Duệ vội vàng rời đi, chuẩn bị đưa nhân sâm đến cho người thực sự quan trọng với nàng ta. Nhưng còn Lan Quân thì sao? Hạ Hà đỏ mắt, lo lắng gọi với theo, nhưng Tạ Chỉ Duệ chẳng buồn để tâm. Người hầu phủ trưởng công chúa khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn Thịnh Triết Dương đầy vẻ chế nhạo. Khi chạm phải ánh nhìn ấy, Thịnh Triết Dương chợt nhận ra. Đó chính là người hôm ấy đã đưa cho hắn chiếc đèn hoa đăng. Trong khoảnh khắc, hắn hiểu rõ ý đồ của Tần Nhiễn Trúc. Nhưng hiện tại, hắn chẳng còn bận tâm nữa. Hắn dửng dưng xua tay, bảo Hạ Hà lui xuống, sau đó nhắm mắt lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện chấm org. Chương 8. Đêm đó, Tạ Chỉ Duệ không trở về, Thịnh Triết Dương cũng chẳng để ý. Bình thản chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy vài tỳ nữ ngoài cửa nhỏ giọng bàn tán. Tướng quân thật tốt với Lan Quân, vì Lan Quân mà tìm đủ loại dược liệu quý giá. Giờ ngoài kia ai cũng truyền rằng, chỉ cần giúp Lan Quân mau khỏe, phủ tướng quân sẵn sàng bỏ ra cả vạn lượng hoàng kim. Nghe vậy, Thịnh Triết Dương chỉ thấy nực cười. Hắn hiểu hơn ai hết, những dược liệu đó vốn không phải dành cho hắn. Nhưng hắn cũng chẳng mong đợi nữa rồi. 6. Khi Tạ Chỉ Duệ trở về phủ thì đã quá giờ ngọ, lúc ấy Thịnh Triết Dương đang uống thuốc. Nàng ta không bước vào phòng ngủ của Thịnh Triết Dương mà chỉ đứng ngoài cửa dặn dò quản gia. Ngày mai là sinh thần của Lan Quân, ta nhất định phải cho chàng một bất ngờ. Nghe theo ta, chúng ta sẽ làm thế này. Thịnh Triết Dương thoáng ngẩn người. Hóa ra ngày mai là sinh thần của hắn. Những ngày qua chịu quá nhiều kích động, hắn thậm chí đã quên mất. 5 năm trước, khi hắn và Tạ Chỉ Duệ vừa thành thân. Khi ấy, hắn vừa đoạn tuyệt quan hệ với phủ tể tướng, sinh thần đầu tiên trôi qua trong quốc tức, mỗi lần nghĩ đến phụ mẫu, hắn đều rơi nước mắt. Vừa mới thành thân, hắn và Tạ Chỉ Duệ còn xa lạ, vậy mà nàng ta lại treo đầy hoa đăng trong phủ, dẫn theo tất cả gia nhân cùng nhau tổ chức một buổi sinh thần náo nhiệt cho hắn. Nhưng giả dối thì mãi mãi vẫn là giả dối. Thực ra, đó vốn là bất ngờ mà Tạ Chỉ Duệ đã chuẩn bị từ trước cho Tần Nghiễn Trúc. Dù sao thì sinh thần của hai người họ cũng chỉ cách nhau có vài ngày. Những năm sau đó, vào sinh thần của Tần Nghiễn Trúc, Tạ Chỉ Duệ luôn dốc hết tâm tư, dâng lên những bảo vật vô giá khắp thiên hạ, dù Tần Nghiễn Trúc chưa bao giờ nhận lấy. Còn sinh thần của hắn thì chỉ được qua loa đối phó. Năm nay, e rằng cũng không có gì khác biệt. Thịnh Triết Dương khép mắt, chẳng còn chút hứng thú. Đến tối, khi cuối cùng cũng hoàn tất mọi việc, Tạ Chỉ Duệ mới bước vào phòng. Dù đã mệt mỏi nhưng trong mắt nàng ta vẫn ánh lên niềm vui không thể che giấu. Nàng ta đã tự tay chuẩn bị một bất ngờ thật lớn cho sinh thần của Thịnh Triết Dương. Nhất định hắn sẽ thích. Trong vô thức, Tạ Chỉ Duệ nhìn Thịnh Triết Dương với ánh mắt dịu dàng, nhưng hắn lại nhẹ giọng nói, phu nhân, ngày mai ta muốn đến Chưởng Ân tự dâng hương. Nhưng thân thể chàng vẫn chưa hồi phục. Tạ Chỉ Duệ hơi do dự, ngồi xuống bên cạnh Thịnh Triết Dương. Hơn nữa, ngày mai là sinh thần của chàng, ta đã chuẩn bị. Chính vì là sinh thần của ta nên càng phải đến dâng hương. Thịnh Triết Dương khẽ cười, nghiêm túc nói, người ta bảo, nếu cầu nguyện vào ngày sinh thần thì sẽ linh ứng hơn. Phu nhân, ta muốn cầu xin Phật Tổ phù hộ cho chúng ta trọn đời bên nhau, mãi mãi không chia lìa. Nói rồi, trong mắt Thịnh Triết Dương ánh lên tình cảm sâu kín không thể che giấu. Phu nhân, nàng giúp ta được không? Được. Tạ Chỉ Duệ chợt nghẹn lại, theo bản năng ôm lấy Thịnh Triết Dương, trong mắt là niềm vui sướng không thể kìm nén. Tim nàng ta bỗng đập nhanh hơn, vội vàng nói, ta sẽ đi cùng chàng, để Phật tổ phù hộ chúng ta, một đời một kiếp không xa rời. Tạ Chỉ Duệ càng nói càng kích động, không nhận ra ánh mắt người trong lòng đã dần lạnh lẽo. Hôm sau, Thịnh Triết Dương được Tạ Chỉ Duệ dìu lên xe ngựa trước phủ. Lúc này hắn mới phát hiện, Tần Nghiễn Trúc cũng có mặt. Hắn liếc nhìn Tạ Chỉ Duệ bên cạnh, bình thản nhướng mày, phu nhân, chuyện này là thế nào? Phò mã đi cầu con. Tạ Chỉ Duệ dường như có chút khó xử, khẽ nói bên tai Thịnh Triết Dương. Chuyện này cần phải kín đáo, nên chàng ấy mới cùng chúng ta xuất hành. Chàng sẽ thông cảm chứ? Đương nhiên. Thịnh Triết Dương nở nụ cười, chỉ cần là điều phu nhân mong muốn, ta đều chấp nhận. Dù sao cũng sắp kết thúc rồi, hắn còn gì để bận tâm nữa. Nghĩ vậy, Thịnh Triết Dương tựa vào vách xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tạ Chỉ Duệ ngồi bên cạnh, nhìn sắc mặt vẫn nhợt nhạt của hắn, không hiểu sao, cảm giác bất an trong lòng nàng ta càng thêm mãnh liệt. Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện chấm org. Chương 9. Sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Tạ Chỉ Duệ lắc đầu, ép bản thân không nghĩ nhiều nữa. Chưởng Ân Tự nằm ngoài thành, trên đường phải đi qua một con đường hẹp, bên cạnh là vực sâu vạn trượng, chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua. Tạ Chỉ Duệ đã sớm sai người trông coi, hôm nay đoạn đường này chỉ có duy nhất xe ngựa của bọn họ đi qua. Thế nhưng không biết vì sao, ngay khi họ tiến vào con đường nhỏ, phía đối diện lại đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa. Ngựa kéo xe điên cuồng lao thẳng về phía họ. Trong cơn nguy cấp, Tần Nghiễn Trúc hoảng hốt kêu lên, Tạ Chỉ Duệ tái mặt, còn Thịnh Triết Dương thì khẽ cười, cuối cùng cũng đến rồi. Chỉ Duệ, cứu ta. Tần Nghiễn Trúc siết chặt lấy tay áo Tạ Chỉ Duệ, giọng run rẩy, Chỉ Duệ, mau đưa ta rời khỏi đây, con ngựa kia sắp lao vào chúng ta rồi. Tạ Chỉ Duệ chợt bừng tỉnh, theo bản năng ôm lấy Tần Nghiễn Trúc. Nhưng nàng ta không lập tức đưa hắn ta rời đi, mà quay đầu nhìn về phía Thịnh Triết Dương. Thịnh Triết Dương không tránh né, chỉ chăm chú nhìn nàng ta. Khinh công của Tạ Chỉ Duệ không tệ, nhưng nàng ta chỉ có thể cứu một người. Hắn và Tần Nghiễn Trúc, ai sẽ là người mà Tạ Chỉ Duệ lựa chọn? Thịnh Triết Dương khẽ nhếch môi, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Quả nhiên, giây tiếp theo, Tạ Chỉ Duệ ôm lấy Tần Nghiễn Trúc, tung người rời khỏi xe ngựa. Ám nhất, bảo vệ Lan Quân. Tạ Chỉ Duệ lớn tiếng hô lên, nhưng đã muộn rồi. Ngay khi nàng ta và Tần Nghiễn Trúc rời đi, con ngựa mất kiểm soát đã thoát khỏi sự khống chế của người đánh xe, đâm thẳng vào khoang xe nơi Thịnh Triết Dương đang ngồi. Dưới lực va chạm cực mạnh, cả khoang xe lẫn Thịnh Triết Dương cùng nhau rơi xuống vực thẳm. Thịnh Triết Dương từ từ nhắm mắt lại. Tạ Chỉ Duệ, chúng ta vĩnh biệt từ đây. 7. Thịnh Triết Dương. Tạ Chỉ Duệ lập tức tái mặt, gần như thô bạo hất Tần Nghiễn Trúc sang một bên, vội vã lao về phía vách đá. Thịnh Triết Dương, chàng đừng dọa ta. Trở lại đi, chàng mau trở lại. Nàng ta hét lên, bất chấp tất cả muốn nhảy xuống theo. Tần Nghiễn Trúc hoảng hốt, vội vàng giữ chặt nàng ta. Chỉ Duệ, nàng bình tĩnh lại. Thị vệ xung quanh cũng kịp phản ứng, vội vã xông lên ngăn cản Tạ Chỉ Duệ. Thiếu tướng quân, người bình tĩnh lại. Đây là vách núi, rơi xuống là mất mạng đấy. Tạ Chỉ Duệ cứng đờ, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Mất mạng ư? Vậy thì chàng. Nàng ta không thể nói tiếp, lòng càng thêm hoảng loạn, liều mạng vùng vẫy. Thả ta ra. Ta phải cứu chàng. Mau câm miệng. Một thị vệ lập tức quát kẻ vừa lỡ lời, sau đó quay sang trấn an nàng ta. Thiếu tướng quân yên tâm, Lan Quân Phúc lớn mệnh lớn. Nhất định không sao đâu. Xin người hãy bình tĩnh, bọn thuộc hạ sẽ lập tức xuống vách núi tìm người. Họ nói đúng đấy. Tần Nghiễn Trúc lên tiếng, giọng ôn hòa. Chỉ Duệ, nàng là nữ nhi duy nhất của Tạ gia, không thể hành động bồng bột được. Hắn ta nhẹ nhàng ôm lấy nàng ta, dịu dàng dỗ dành. Đừng đau lòng, dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn luôn ở bên nàng. Nếu là trước đây, chỉ cần nghe những lời này, Tạ Chỉ Duệ nhất định sẽ vui mừng không xiết, quên hết mọi thứ. Nhưng lúc này, nàng ta chỉ nắm chặt lấy tay Tần Nghiễn Trúc, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy. Thịnh Triết Dương sẽ không sao, đúng không? Đương nhiên rồi. Tần Nghiễn Trúc lóe lên một tia tối tăm nơi ánh mắt, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Hắn số lớn mạng lớn, trước đó bao nhiêu thích khách cũng không giết được hắn, một vách đá nho nhỏ thì đáng là gì? Bao năm nay cũng chưa từng nghe ai rơi xuống đây mà chết cả. Người của chúng ta đã xuống dưới tìm kiếm, nàng đừng lo lắng nữa. Giọng điệu nhẹ nhàng của hắn ta khiến Tạ Chỉ Duệ dần trấn tĩnh lại. Phải, chàng nói đúng. Thịnh Triết Dương nhất định sẽ không sao. Người đâu, lấy lệnh bài của ta, nhờ quân tuần tra hỗ trợ tìm kiếm. Nhất định phải mau chóng đưa hắn trở về. Nàng ta hít sâu, giọng điệu kiên định. Chàng ấy vốn nhát gan, nếu không có ta bên cạnh, chắc chắn sẽ sợ hãi lắm. Xin thiếu tướng quân yên tâm, bọn thuộc hạ nhất định đưa Lan quân về bình an. Thị vệ nhận lệnh rồi vội vã rời đi. Tạ Chỉ Duệ ngẩn ngơ nhìn vách núi thăm thẳm trước mặt. Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện chấm org. Chương 10. Thịnh Triết Dương, chàng nhất định phải bình an, không được dọa ta. Chúng ta còn chưa tổ chức sinh thần cho chàng mà. Nàng ta lẩm bẩm, bỗng cảm thấy gò má lạnh buốt. Nàng ta mới nhận ra, mình đã khóc. Tim như bị dao cứa. Hình ảnh Thịnh Triết Dương rơi xuống vách đá không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí, tra tấn nàng ta từng khắc từng giây. Nàng ta đã không bảo vệ được hắn, làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn rơi xuống như vậy chứ? Trời tối dần, tin tức về Thịnh Triết Dương vẫn bặt vô âm tín. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, chỉ e lành ít dữ nhiều. Tạ Chỉ Duệ quỳ gối bên vách núi, mấy canh giờ qua, nàng ta đã mấy lần muốn tự mình xuống tìm, nhưng đều bị thị vệ kiên quyết ngăn cản. Không ai dám để nàng ta mạo hiểm, bởi nếu nàng ta xảy ra chuyện, đầu họ cũng chẳng giữ được nữa. Suốt nửa ngày, Tạ Chỉ Duệ chẳng ăn uống gì. Thị vệ không ai dám khuyên, cuối cùng vẫn là Tần Nghiễn Trúc cầm theo lương khô bước đến trước mặt nàng ta. Ta không muốn ăn. Tạ Chỉ Duệ chỉ liếc Tần Nghiễn Trúc một cái rồi lắc đầu, nhưng hắn ta cũng không miễn cưỡng. Ta thấy, dường như nàng thực sự có tình cảm với Thịnh Triết Dương. Hắn ta khẽ nhướng mày. Giọng điệu khó phân rõ cảm xúc. Ta cứ tưởng, cả đời này nàng chỉ quan tâm đến ta như thế. Dù gì chàng ấy cũng là phu quân của ta. Tạ Chỉ Duệ khẽ đáp, nhưng vừa dứt lời, lòng lại nhói đau. Thịnh Triết Dương là phu quân của nàng ta, vậy mà hết lần này đến lần khác, nàng ta đều bỏ mặc hắn, lựa chọn Tần Nghiễn Trúc. Nàng ta làm sao có thể đối xử với hắn như thế? Thịnh Triết Dương đúng là có bản lĩnh. Tần Nghiễn Trúc cười nhạt. Giọng nói có chút ý vị thâm sâu. Được nàng dành tình cảm chân thành như vậy, quả là may mắn ba đời. Chàng đừng nói như vậy. Giọng Tạ Chỉ Duệ trầm xuống, vô thức tức giận với hắn ta. Chàng ấy là phu quân của ta, ta quan tâm chàng ấy là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, chàng ấy chưa bao giờ dùng bất cứ thủ đoạn nào cả. Mỗi câu Tạ Chỉ Duệ nói ra, trái tim lại càng sáng tỏ. Phải rồi, Tần Nghiễn Trúc đã thành thân. Là người nàng ta không nên mơ tưởng nữa. Còn Thịnh Triết Dương, hắn là phu quân của nàng ta, là người nàng ta nên cùng nắm tay đến bạc đầu. Trước kia là nàng ta vô tâm, sau khi tìm được Thịnh Triết Dương, nàng ta nhất định sẽ xin lỗi, cầu mong hắn tha thứ. Sau đó, họ sẽ cùng nhau sống một đời ân ái mặn nồng. Tần Nghiễn Trúc nghe vậy không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng ta. Tạ Chỉ Duệ cũng nhận ra, thái độ của nàng ta với hắn ta có phần gay gắt. Từ trước đến nay, nàng ta chưa từng đối xử với Tần Nghiễn Trúc như vậy. Nhưng nàng ta không muốn xin lỗi. Vốn dĩ là Tần Nghiễn Trúc buông lời xúc phạm Thịnh Triết Dương trước, nàng ta không làm gì sai cả. 8. Đột nhiên, Tần Nghiễn Trúc lên tiếng. Trưởng công chúa sắp cưới Trắc Quân, nàng giúp ta giết nam nhân đó được không? Giọng hắn ta nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại lộ rõ sự nhẫn tâm không thể che giấu. Giờ đây, Thịnh Triết Dương đã chết. Không còn ai tranh giành Tạ Chỉ Duệ với hắn ta nữa. Người của Tạ Chỉ Duệ, trái tim của nàng ta, quyền thế của nàng ta, tất cả sẽ thuộc về hắn ta. Giờ đây, Tạ Chỉ Duệ không cần giả vờ nữa, nàng ta sẽ bất chấp tất cả để đối tốt với hắn ta. Tần Nghiễn Trúc tiến lên một bước, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Người phụ nữ này yêu hắn ta đến mức nào chứ? Khi đối mặt với ranh giới sinh tử, nàng ta không tiếc bỏ mặc phu quân của mình để cứu hắn ta. Vì hắn ta, nàng ta có thể hy sinh mọi thứ, vậy giết vài người thì có đáng gì? Nàng cũng biết đấy, ta không quyền không thế, chỉ có thể dựa vào trưởng công chúa. Nhưng nếu một ngày nào đó nàng ấy chán ghét ta thì sao đây? Nàng giúp ta giết hết những kẻ muốn tranh giành trưởng công chúa với ta, được không? Chàng điên rồi sao? Tạ Chỉ Duệ không ngờ được Tần Nghiễn Trúc sẽ nói ra những lời này. Sắc mặt nàng ta sa sầm, tràn đầy bài xích.